Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, ăn cướp tiểu bằng hữu. Ta đã từng vượt qua sơn hà biển cả, cũng xuyên qua người đông nghìn nghịt. Ta đã từng có được hết thảy, đảo mắt đều phiêu tán như khói. Ra ngoài vụ công thời điểm, ăn ngon, ăn xấu không trọng yếu, dãy đến nhiều, dãy đến thiếu không trọng yếu. Làm người trọng yếu nhất chính là vui vẻ. Đệ ngũ huyền khẽ hát, hát điệu hát dân gian, vui vui sướng sướng ngồi tại nhà mình tọa giá bên trên. Phơi ánh nắng, nửa người ngâm mình ở trong nước, ngược dòng mà đi, cái này tiêu sái thời gian. Kiếp trước hàng đêm nghĩ ngày ngày niệm cũng chưa từng đạt thành. Hôm nay toàn sống, ô ô ô, bên tai truyền đến tiếng vang. Đệ ngũ huyền lại cũng không để ý tới. Đoạn đường này đi tới, gặp phải nguyên thủy bộ lạc không có 5-6 cái cũng có 3-4 cái. Nếu là mỗi cái đều thăm dò một phen, cũng không cần đi đường. Thanh âm này kêu, có đủ giai điệu, chờ một chút, bá hạ, dừng lại. Đệ ngũ huyền để bá hạ dừng ở trong nước. Mình cẩn thận lắng nghe, tiếng ô ô vẫn như cũ. Nhưng thanh âm kia cực kỳ ổn, mỗi cái âm phù đều rất dài, cũng rất có lực xuyên thấu, nghe căn bản không giống người có thể phát ra thanh âm. Giống cây sáo, chẳng lẽ là nhạc khí? Đệ ngũ huyền lộ ra kinh hỉ, lúc trước cùng đời thứ tư Vu Thương Nghị chế tác truyền thanh nhạc khí thời điểm, không phải không cân nhắc qua cây sáo, đáng tiếc đời thứ tư Vu tay đần. Đệ ngũ huyền đối cây sáo cấu tạo cũng rất mơ hồ. Cuối cùng chế ra rỗng ruột gậy gỗ căn bản thổi không lên tiếng. Chỉ có thể từ bỏ. Từ đó lựa chọn dễ dàng chế tạo thùng gỗ. Bá hạ, thuận phương hướng của thanh âm đi xem một chút. Nghe lời, qua kể cho ngươi cố sự. Giảng Alibaba cùng 40 tên cướp. Tiểu vương bát dừng lại, nhô ra mặt nước. Tìm phương hướng của thanh âm lên bờ tiến lên. Cái kia bộ lạc khoảng cách bờ sông không xa. Vượt qua không rộng một mảnh rừng cây. Liền đến bọn hắn đóng quân địa phương. Rất vui vẻ a. Trước mắt bộ lạc phảng phất tại cuồng hoan. Rất nhiều nhân khẩu bên trong thổi sương chế cái còi. Phía trên có lẽ có một cái lỗ. Có lẽ có hai cái lỗ. Phát ra thanh âm bất đồng. Ghép lại với nhau. Rất có tiết tấu, chỉnh thể giai điệu bên trên. Rất đơn giản, nhưng cảm giác tiết tấu rất mạnh. Đã coi như là âm nhạc. Vòng quanh đi một vòng nhìn xem. Không nên qua tới gần. Tìm cơ hội tìm tới một cái bọn hắn trong miệng thổi cái chủng loại kia đồ vật. Sau đó liền rút lui. Đệ ngũ huyền cẩn thận ra lệnh. Hắn không biết cái này có xương chạm canh gác bộ lạc thực lực như thế nào. Không dám tùy tiện làm việc. Tiểu vương bát cố nhiên lợi hại. Nhưng nếu bị đồ đằng chiến sĩ vây quanh, chưa hẳn sẽ không ngỏm tại đây. Vẫn là cẩn thận tốt hơn. Vòng quanh bộ lạc túi một vòng. Đại thể đánh giá ra đây là một cái tiểu bộ lạc. Nhân viên cũng không qua 1000. Thực lực cũng không mạnh. Đừng mạo hiểm. Tìm sợ hàng ra tay. Chúng ta chỉ cần xương chạm canh gác. Xương tiếng còi âm nhọn hơn một chút, cũng càng thích hợp với chiến trường. Đệ ngũ huyền không có để hòa bộ lạc học âm nhạc ý nghĩ. Hết thảy đều vì chiến tranh. Tiểu vương bát được mệnh lệnh, bắt đầu ở cái này bộ lạc chung quanh du đãng. Hắn cực kỳ nhạy bén, hành tẩu lúc tận lực trước người tìm tới công sự che chắn. Ngược lại là không có bị phát hiện. Tìm kiếm một trận, đệ ngũ huyệt phát hiện tại bộ lạc cách đó không xa một cái tiểu sơn ao bên trong. Có mấy cái hài đồng tại chế tác xương chạm canh gác. Liền mấy người bọn hắn, chờ bọn hắn thành liền xuống tay. Đừng có gấp, quả hồng muốn nhưng mềm bóp. Đoạt hài tử xương chạm canh gác, hoàn toàn không có áp lực. Tiểu hài tử trong tay cầm hẳn là cỡ lớn cầm thú chi cốt. Đã bị bỏ đi hai mảnh, chỉ còn lại ở giữa bộ phận. Trong tay hắn còn cầm một cái dài nhỏ bén nhọn thạch côn. Không đứng ở xương cốt trên ma sát, thiết bị đầy đủ, xem ra cái này bộ lạc có được âm nhạc không phải một ngày hai ngày. Đệ Ngũ Huyền làm ra phán đoán, lại không vội mà động thủ, yên lặng chờ tiểu hài tử nếm thử về sau, lại động thủ, ngang, tiểu vương bát khẽ kêu một tiếng, nhắc nhở đệ Ngũ Huyền có người tới. Đệ Ngũ Huyền cũng chú ý tới người tới, là một người trưởng thành, hiển nhiên hắn biết tiểu hài tử ở chỗ này. Hai người bắt đầu giao lưu, phát ra thanh âm cũng là tiếng ô ô, nhưng so hỏa bộ lạc ngôn ngữ càng có vận vị. Đệ Ngũ Huyền nghe không hiểu, hai người giao lưu một trận, tiểu hài tử tiếp tục chế tác xương chạm canh gác, người trưởng thành tại một bên yên tĩnh chờ đợi. Ngang, tiểu vương bát hỏi thăm làm sao bây giờ. Đệ Ngũ Huyền cũng có chút khó khăn, trước trấn an hắn một câu, tiếp tục chờ đợi. Mặt trời rơi xuống trước núi, tiểu hài rốt cục chế tác tốt xương chạm canh gác, bắt đầu thử âm. Ô ô ô, thanh âm hùng hậu, tiểu hài tử khí lực không đủ, lại làm đến trưa xương chạm canh gác, mấy lần liền mệt mỏi. Người trưởng thành nói vài câu cái gì, sau đó cầm qua tiểu hài trong tay xương chạm canh gác, dùng sức thổi lên. Ô ô ô, người trưởng thành thổi phồng lên thanh âm nhọn hơn, cũng càng có xuyên thấu tính. Nghe được thanh âm này, đệ Ngũ Huyền trong lòng đột ngột dâng lên một cỗ bực bội cảm xúc. Thanh âm này có thể ảnh hưởng tư tưởng của người ta, có tính công kích. Quả nhiên nguyên thủy bộ lạc hết thảy đều muốn có tính công kích. Âm nhạc cũng là vì chiến đấu. Trước đó đệ Ngũ Huyền còn có chút nghi hoặc, dạng này vui vẻ rộn ràng bộ lạc tại xã hội nguyên thủy làm sao sống sót. Bây giờ nhìn đến, xương chạm canh gác chế tác cố nhiên có thể tạo ra âm nhạc, nhưng cũng có thể dùng âm nhạc ảnh hưởng địch nhân. Tại dạng này xã hội, hết thảy đều vì sinh tồn, dùng bất cứ thủ đoạn nào, chỉ có máu và lửa mới có thể sinh tồn, kẻ yếu thì có thể diệt vong a. Đệ Ngũ Huyền trong lòng cảm thán, đây là tiểu vương bát truyền đến hỏi thăm, hỏi hắn phải chăng xuất kích. Một cái người nguyên thủy, cho dù là đồ đằng chiến sĩ, tiểu vương bát hẳn là cũng đánh thắng được. Chờ xương chạm canh gác đến hài tử trên tay liền động thủ, tại đại nhân trên tay, khó đoạt, ăn cướp dĩ nhiên không phải chuyện gì tốt. Nhưng vì bộ lạc, đừng bảo là ăn cướp, giết người lại như thế nào? Nhân từ đối với địch nhân là ngu xuẩn, bởi vì thiện lương nhân từ sao lại không phải? Sói ăn thịt, ngã gục, ổn chuẩn hung ác mới có thể vui vui sướng sướng qua cả đời. Tiếp tục tiềm phục tại trong rừng, yên tĩnh chờ đợi. Không bao lâu người trưởng thành quay người rời đi, lưu lại tiểu hài tử mình ở chỗ này luyện tập thổi xương chạm canh gác. Thời cơ, chờ người trưởng thành đi liền xuất kích. Đệ Ngũ Huyền ra lệnh, chuẩn bị phát động tập kích. Lại đột nhiên nhìn thấy tiểu hài tử bắt đầu thu dọn đồ đạc, sau đó chuẩn bị cùng người trưởng thành cùng rời đi. Động thủ, chỉ đoạt xương chạm canh gác, không nên thương tổn hài tử. Đệ Ngũ Huyền quyết định thật nhanh ra lệnh, dạng này xương chạm canh gác đối bộ lạc rất trọng yếu, hắn không có khả năng bỏ mặc tiểu hài tử rời đi. Tiểu vương bát đạt được chỉ lệnh sau bắt đầu tụ lực, chờ tiểu hài tử nhặt lên đồ vật quay người rời đi, hắn lập tức nhảy lên một cái, xông ra rừng cây. Siêu siêu siêu, phong thanh từ đồ đằng hai bên xẹt qua, chứng minh tiểu vương bát bất phàm tốc độ. Ô ô, người trưởng thành trước hết nhất kịp phản ứng. Hắn đầu tiên là mặt lộ vẻ hoảng sợ, nhưng trong nháy mắt liền kịp phản ứng, nhắc nhở tiểu hài tử chú ý sau lưng. Tiểu hài tử phản ứng chậm một chút, bị người trưởng thành lời nói sững sờ. Chờ hắn quay đầu, tiểu vương bát đã gần ngay trước mắt. Tiểu hài tử sững sờ, đệ Ngũ Huyền thậm chí có thể nhìn thấy hắn đôi mắt chỗ sâu nghi hoặc. Đệ Ngũ Huyền muốn cho hắn lộ ra một cái nhe răng khuôn mặt tươi cười. Đáng tiếc tảng đá không lộ vẻ gì, chỉ có thể từ bỏ. Ta là đạo tặc, động thủ đi, bá hạ, theo hắn gầm rú, tiểu vương bát tìm tòi. Sương chạm canh gác tới tay, sau đó quay người liền chạy, nhanh chóng đi, còn không đợi người trưởng thành đi vào tiểu hài tử bên người. Tiểu vương bát đã kéo lấy đệ Ngũ Huyền tiến vào rừng cây, biến mất không thấy gì nữa. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.